Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư trêu chọc, có phải định mang tặng mấy bạn gái nhỏ trong nhà trẻ không? Ali nghiêm túc lắc đầu. Không đâu mẹ, chiếc nhẫn này là dành cho mẹ. Nghe vậy, trái tim Khương Ngư như mềm nhũn. Cô cúi xuống xoa đầu cậu bé. Giọng nói dịu dàng, được, vậy thì mẹ cảm ơn cục cưng nhé. Ali cong cong mắt, tươi cười đáp, không có gì đâu à, nhưng khi đến gần cửa nhà. Nụ cười trên môi Khương Ngư bỗng khựng lại. Ở phía trước, cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. Hoắc Diên Xuyên, tim cô hơi siết lại. Hôm nay ra ngoài, Ali không đội mũ. Nếu bây giờ vội vàng bế cậu bé lên che chắn thì lại càng khiến người khác nghi ngờ. Cô chỉ có thể nắm chặt tay Ali hơn một chút. Ali cũng đã nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên. Cậu nhóc ngẩng đầu liếc nhìn mẹ. Sau đó khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Dù người đàn ông kia là cha cậu, nhưng ông ta lại khiến mẹ không vui. Vậy thì chính là người xấu. Thực tế, Hoắc Diên Xuyên đã sớm phát hiện hai mẹ con họ. Nhìn thấy Ali, lại nghĩ đến bản báo cáo điều tra trong tay. Trong lòng anh có chút phức tạp. Lần trước, khi điều tra về Khương Ngư, anh không hề phát hiện ra sự tồn tại của Tân Giá. Điều này là do Chu Hoa Thiên cố tình xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến cậu ta. Nhưng hôm nay, tận mắt thấy sự thân thiết giữa Khương Ngư và Tân Giá. Nghi ngờ trong lòng Hoắc Diên Xuyên càng lúc càng lớn. Vì vậy, lần này anh đích thân yêu cầu Chu Thiệu điều tra lại một lần nữa. Kết quả không chỉ cho thấy Tân Giá và Khương Ngư từng sống chung 3 năm, mà còn tiết lộ thời điểm Ali chào đời. Anh không khỏi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Không phải thời gian không khớp, mà là từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ theo hướng đó. Khi ấy, Khương Ngư đã mang thai, nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết. Chính anh đã không bảo vệ tốt cho cô và đứa con của mình. Bây giờ, khi nhìn Ali càng lúc càng đến gần, bàn tay Hoắc Diên Xuyên bất giác siết chặt, trong lòng anh có chút hoảng loạn, thậm chí còn sợ hãi. Nhưng khi cúi đầu nhìn kỹ cậu bé, anh bỗng sững người, khuôn mặt này quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của anh. Sao anh có thể không nhận ra chứ? Thậm chí, trước đây anh còn từng nghĩ xấu cho Khương Ngư, cho rằng cô đã có con với người đàn ông khác. Nghĩ đến điều này, Hoắc Diên Xuyên chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Anh đến làm gì? Giọng điệu Khương Ngư lạnh lùng, rõ ràng không có ý chào đón. Hoắc Diên Xuyên tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn kiên định nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Khương Ngư, anh và em, thằng bé là con anh, đúng không? Khương Ngư không ngạc nhiên khi anh phát hiện ra. Dù sao, Ali giống anh đến mức ai nhìn vào cũng có thể đoán được. Cách chương.